Cung Phật Viện Ân Hóa Đại Tràng Kinh Việt Nam và Luật Học Cơ Bản Thành Giảng Nghĩa CD tiếng Gió Dập Sẽ Quy Xây vào cái Phật tử thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm phổ biến rộng rãi và dạy của Đức Phật và dạy của Phật giáo cho mọi người. Là một việc làm được hoan nghênh, chúng tôi có lời giảng thành cũng được quy xây vào cái Phật tử đại nội lực lớn các Phật sự này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.